Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 80, kết thúc 2. Góc truyện audio.com. Đám người tập trung nhìn, chỉ thấy Dĩnh Nhi lặng lẽ đem một bình thối khí đan đè lên. Mặc dù phi thường chán ghét Tịch Nhiêu, nhưng theo tin đồn nói, Tịch Nhiêu hiện tại đã là một tên linh tôn. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả, chỉ bằng tương yêu tước tại Tịch Nhiêu bên người, Dĩnh Nhi cũng sẽ cực Tịch Nhiêu. Bởi vì nàng tin tưởng có tương yêu tước, Tịch Nhiêu nhất định sẽ thắng. Lúc này, nàng mới không để ý tới dĩ vãng ân oán. Có chỗ tốt không lừa là ngốc, nàng mới sẽ không nói cho những cái kia ngốc đệ tử. Tịch Nhiêu bên người còn có linh hoàng cấp bậc cường giả. Không thì làm sao lừa bọn họ, ai, mặc kệ bọn hắn, Sở Hiên và Sở Linh Nhi đến rồi. Đám người bỗng nhiên truyền đến một trận dao động. Trung quanh chật ních đám người tự động chừa lại một lối đi. Sở Hiên và Sở Linh Nhi thân ảnh dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Sở Hiên một thân áo xanh, đi lại nhẹ nhàng, Sở Linh Nhi đi theo phía sau hắn. Một thân quần áo bồng bềnh, da tuyết đôi mắt sáng. Sở Sở động lòng người, hấp dẫn không ít ánh mắt. Sở Linh Nhi thật đẹp a, đám người có người cảm thán. Sở Linh Nhi nghe được câu nói này, không khỏi cười càng thêm sáng tỏ. Nàng rất hưởng thụ đám người tán dương cảm giác. Sở Hiên và Sở Linh Nhi hai người giơ cằm, đứng ở trên lôi đài. Nàng ngắm nhìn bốn phía, thấy Tịch Nhiêu bọn hắn còn chưa tới. Cười nói, Tịch Nhiêu và Mục Lăng Ngư làm sao còn chưa tới. Sẽ không phải không đánh mà chạy đi. Ai nói chúng ta không đánh mà chạy rồi. Lời còn chưa dứt, ba đạo thân ảnh liền từ đám người đi tới. Một người trên mặt mạng che mặt, tư thái xinh đẹp, một người xinh xắn lanh lợi, tinh linh khả ái, một người cử thế vô song, thuần mỹ vô cùng, ba người đứng chung một chỗ, xinh đẹp như vẽ. Nguồn web Chu Yên, com, Sở Linh Nhi nhìn thấy tương yêu tước, hai mắt tỏa sáng, là nam nhân hôm đó tại đan đường đụng phải. Sau một khắc, tầm mắt của nàng liền chuyển rời đến hai người nắm tay nhau. Sắc mặt hơi có chút khó xử, chợt nàng lạnh hừ một tiếng. Vậy còn không nhanh lên đài, tỉ tỉ, Tịch Diệu xuyên qua đám người, ra sức chen đến Tịch Nhiêu bên cạnh. Ta vừa rồi cùng bọn hắn đi cược đường, thi đấu sau khi kết thúc chúng ta để Trạch Như thu một khối hồn thạch đi. Được, Tịch Nhiêu đáy mắt cười nhẹ nhàng. Quay người lôi kéo Mục Lăng Ngư lên lôi đài. Nói đi, làm sao tỉ thí, trước đấu võ đi. Sở Hiên mắt liếc Tịch Nhiêu, bước về phía trước một bước, chẳng hề để ý nói. Cái này thi đấu, tốt nhất nhanh lên kết thúc. Ta thế nhưng là không kịp chờ đợi xem các ngươi cởi hết vòng quanh nội thần phong chạy ba vòng. Hắn vận chuyển linh khí, toàn thân độ lên một tầng xanh đậm khí tức. Tịch Diệu dưới đài, nhìn thấy Sở Hiên khiêu khích, bất mãn lẩm bẩm nói, người này thật là phiền, nhất thời đắc thế mà thôi. Tương yêu tước không thèm để ý, miễn cưỡng nói ra. Mau nhìn, Sở Hiên thế mà đột phá đến bát phẩm linh tông. Dưới đài có người lên tiếng kinh hô, Sở Hiên thiên phú vốn không tệ, một tháng trước là thất phẩm linh tông đỉnh phong, đột phá bát phẩm linh tông không phải chuyện rất bình thường sao? Ai, lần này Tịch Nhiêu phải xui xẻo, nghe nói Tịch Nhiêu một tháng không có đi học rồi, chắc hẳn đều không hảo hảo tu luyện, lần này có trò hay nhìn đi. Nhìn thấy Sở Hiên bắt đầu ngưng tụ linh khí, Tịch Nhiêu nhíu mày, khẽ cười nói, tốc chiến tốc thắng cũng tốt, ta cũng rất chờ mong kết quả của ngươi. Nói xong, chỉ thấy nàng quanh thân vây quanh một tầng nhàn nhạt linh khí màu lam, thuộc về linh tôn khí tức. Cực kỳ chân thực, dưới đài bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Sở Hiên khi nhìn đến linh khí lam sắc, hắn thân thể lắc một cái. Cả người không tốt, một tháng trước Tịch Nhiêu vẫn là nhất phẩm linh tông. Một tháng sau liền thành linh tôn. Đây tuyệt đối không có khả năng. Vốn dĩ trong vòng một tháng đến bát phẩm linh tông đã rất nhanh. Cái này do cùng Tịch Nhiêu tấn thăng tốc độ, đơn giản vô cùng thê thảm. Sở Linh Nhi đứng ở bên cạnh thấy cảnh này, hít một hơi khí lạnh, kém chút không có dọa ngất đi. Linh tôn, cái này sao có thể? Không chỉ có nàng, mọi người ở đây đã hóa đá. Ai có thể nói cho bọn hắn, Tại sao có thể có người trong một tháng từ nhất phẩm linh tông tấn thăng đến linh tôn? Đám người trừng lớn hai mắt, giống như là muốn đem Tịch Nhiêu trừng ra một cái lỗ thủng. Ngươi có phải hay không gian lận rồi? Sở Hiên trầm mặt, ánh mắt hiện ra lạnh lẽo. Tịch Nhiêu đem linh khí lam sắc tại đầu ngón tay thưởng thức. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Hiên hé mắt, hắn biết, cái này linh tôn khí tức không làm giả được. Nhưng hắn chính là không có cách nào tin tưởng sự thật này. Ngay cả dưới đài đám người, cũng không có tin tưởng. Có không ít người đã hối hận mình mới vừa rồi không có cược Tịch Nhiêu. Linh tôn đối đầu linh tông, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Đồng dạng là không cần nghĩ cũng biết kết quả. Nhưng so lúc trước và lúc thi đấu tình thế xoay ngược điên đảo. Sở Hiên tự nhiên là không tiếp thụ được, nhưng chiến thư đã hạ. Không thể đổi ý, Sở Hiên giật giật bờ môi. Đột nhiên thân hình lóe lên, áo xanh tại gió có chút phật động. Khí thế chạy như thiểm điện, đột nhiên hướng Tịch Nhiêu phát khởi tiến công. Không khí, một trận ba động khai mở. Linh khí thanh sắc cắt không khí, phát ra bén nhọn tiếng nổ. Sắc bén như đao kiếm công kích nhắm ngay Tịch Nhiêu. Đối mặt bất thình lình tập kích, Tịch Nhiêu môi cười một tiếng. Thân thể của nàng trong nháy mắt hướng về sau, lợi dụng vòng eo lực lượng thành công tránh né một kích kia. Đồng thời đưa tay lên đầu lấy dây cột tóc đỏ, một đầu chuôi bạc trường tiên đỏ thình lình xuất hiện ở tay của nàng. Nàng một bộ áo đỏ, tóc đen bay lên, mặc dù mang mạng che mặt mọi người không thấy dung mạo. Nhưng cảm thấy tay nàng cầm trường tiên bộ dáng, xinh đẹp tuyệt mỹ, chỉ thấy nàng thân thể dừng lại. Trường tiên lấy một loại tấn mãnh tốc độ hướng Sở Hiên vung đi. Đánh lén, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tịch Nhiêu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ra tay cấp tốc, gió nổi lên ba động. Dưới đài đệ tử mơ hồ thấy được dưới khăn che mặt tràn ngập dụ hoặc môi đỏ. Lam sắc linh khí dọc theo trường tiên xông lên. Sở Hiên thấy thế trong lòng hơi lạnh. Lại nhìn trường tiên thẳng tiến trước mắt. Lập tức liên tục trốn tránh. Chỉ có thể cấp tốc lui lại, nhưng vẫn chậm nửa nhịp, cơ hồ là trong nháy mắt, Lạc Thần Roi đã đem Sở Hiên thân thể một mực cuốn lấy. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể, ở trên không bị quăng ra một cái vòng cung, sau đó trùng điệp bị lắc tại lôi đài ba thước bên ngoài. Ném ra một cái hố sâu to lớn, toàn bộ quá trình, Sở Hiên công kích đều không đụng nổi Tịch Nhiêu góc áo. Một chiêu, tất sát, kết thúc, Tịch Nhiêu thu hồi trường tiên, giữa lông mày mang theo ý cười, hững hờ hướng dưới đài Sở Hiên nói ra, không có người nói qua cho ngươi, đứng trước tuyệt đối đẳng cấp áp chế, hết thảy đánh lén đều vô hiệu sao, nàng ngay cả Lạc Thần tuyệt kỹ đều không có lấy ra. Đây chính là đẳng cấp ở giữa chênh lệch, ngươi, Sở Hiên bưng lấy miệng, chật vật nhìn trên lôi đài Tịch Nhiêu. Đáy mắt tràn đầy xấu hổ giận dữ, từ khi hắn trở thành đệ tử trên tinh diệu bảng, cùng người tác chiến liền không có chật vật như vậy, đem đối thủ đánh bại dễ dàng. Tịch Nhiêu đứng trên đài, ánh mắt hướng phía dưới nhẹ nhàng quét qua, đối mặt Tương Yêu Tước ta từ đôi mắt, thấy Nhiêu Nhi nhìn hắn, Tương Yêu Tước quang mang lưu truyền, ý cười vui vẻ, hắn nhẹ nhàng giật giật bờ môi, Tịch Nhiêu thấy rõ ràng khẩu hình của hắn. Hắn nói, không hổ là Nhiêu Nhi của ta. Cách chương.